Một mai mình gặp nhau thì không biết

mắt anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh, tay em có yêu mềm. Người yêu ơi anh có biết? Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói. Để bên cạnh em đánh đổi tất cả bình yên. Em buông rơi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ. Có khi nào ta xa xa.